Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1055, bạo lực đường phố 32 khu, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở loại địa phương này, Cố Thiền Vũ cũng không có tâm tư xem xét đều có cái gì đồ ăn. Nàng đem áo khoác cởi đem đồ ăn một bao. Sau đó vội vàng rút ra gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiền Vũ đem đồ ăn đều giặt một bên. Dù là bánh mì có bao bên ngoài trang, nàng đều dùng xà phòng nước giặt trong suốt túi hàng. Nhớ tới Hot Toast kia một phòng mùi máu tươi, Cố Thiền Vũ liền muốn phun, tên kia quả thực biến thái tới cực điểm. Để Cố Thiền Vũ tương đối cao hứng chính là, Hot Toast đồ ăn vẫn là rất sung túc, có thể để bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian. Cố Thiền Vũ đem đồ ăn vừa cất kỹ, Lâm Lẫm liền trở lại, lại là một thân tổn thương, bất quá hắn cũng mang về mấy khối bánh mì. Người đến cùng đi nơi nào cùng người khác giành đồ ăn rồi? Làm sao mỗi lần đều thụ thương? Cố Thiền Vũ hết sức im lặng nhìn Lâm Lẫm. Lâm Lẫm hoang mang nhíu mày. Không nhớ rõ, Cố Thiền Vũ, mỗi ngày đều muốn nghe Lâm Lẫm nói mấy lần không nhớ rõ. Cố Thiền Vũ biểu thị chính mình tâm thật mệt mỏi. Nói Lâm Lẫm bình thường, gia hỏa này ngay cả mình thân muội muội đều nhận lầm, còn thường xuyên chơi mất trí nhớ. Nói hắn không bình thường. Có thể hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, tư duy cũng rất bình thường, cũng không giống một cái tâm thần người bệnh. Cố Thiền Vũ xoa mặt, sau đó giúp Lâm Lẫm băng bó vết thương về sau, nàng đem hôm nay vơ vét đồ ăn chia cho Lâm Lẫm một nửa. Những này ngươi lấy về ăn, ta cái này còn có một nửa, về sau ngươi cũng không cần đem cướp tới đồ ăn chia cho ta. Cố Thiền Vũ đối Lâm Lẫm nói, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lâm Lẫm ngẩn người. Kịp phản ứng sau, trong mắt của hắn mang theo chút bối rối cùng luống cuống. Tiểu Tĩnh, người không muốn ca sao? Lâm Lẫm nhìn Cố Thiền Vũ, ôn nhu con ngươi mang theo hơi nước, ướt sũng, nhìn hết sức làm lòng người đau. Không phải không muốn ngươi, ta hiện tại đã có độc lập sống được năng lực, hơn nữa chúng ta đều đã lớn lên, cho dù là huynh muội cũng không thể mỗi ngày cùng một chỗ, hiểu. Cố Thiền Vũ, nguyên chủ muốn cuộc sống yên tĩnh. Nếu như Lâm Lẫm chỉ là đầu óc không dùng được, Cố Thiền Vũ cảm thấy nguyên chủ trên thế giới này có Lâm Lẫm như vậy một người ca ca thương nàng thật không tệ. Mặc dù nguyên chủ sợ hãi Lâm Lẫm, nhưng là từ thực chất bên trong nàng vẫn là ỷ lại Lâm Lẫm, hai người đem lẫn nhau xem như dựa vào thân nhân không có một chút mau bệnh. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Lâm Lẫm người này rất cổ quái a, cũng không biết hắn là thật dễ quên, vẫn còn có chút chuyện hắn không muốn nói. Cố Thiền Vũ luôn cảm giác Lâm Lẫm cố ý lén gạt đi chuyện gì. Hơn nữa hôm qua Lâm Lẫm trên cánh tay vết thương sâu như vậy, ngày hôm sau thế mà liền không hiểu ra sao khép lại, này quá quái gì. Nếu như nguyên chủ muốn cuộc sống yên tĩnh, kia cũng không cần cùng Lâm Lẫm loại này ẩn tính phần tử nguy hiểm tiếp xúc nhiều. Lâm Lẫm nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, ánh mắt lộ ra một tia yêu thương, cuối cùng hắn cũng không nói gì, liền đồ ăn cũng không có lấy. Trực tiếp liền đi ra Cố Thiền Vũ gian phòng. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này thế mà tốt như vậy nói chuyện, liền dây dưa một chút đều không có liền trực tiếp liền đi. Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức. Trước kia Cố Thiền Vũ gặp rất nhiều cường liêu nàng, chẳng hạn như Cận Yến Thời, lại chẳng hạn như Thanh Lãng, những người này đều là điều phi thường khó chơi. Thấy Lâm Lẫm đi thật, Cố Thiền Vũ mở miệng, đem thuộc về ngươi kia phần đồ ăn đem đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lẫm bước chân dừng lại một chút, hắn không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, sau đó đi. Nhìn cô đơn Lâm Lẫm bóng lưng, Cố Thiền Vũ không nói gì quan sát trời, nàng loại này phụ lòng hắn cảm giác quen thuộc là chuyện gì. Được rồi, chờ nguyên chủ trở về lại để cho chính nàng lựa chọn đi, là lựa chọn tiếp tục cùng Lâm Lẫm làm huynh muội, vẫn là vì an nhàn sinh hoạt triệt để rời xa Lâm Lẫm viên này bom hẹn giờ. Cách chương.